Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1442, đời này gia đình cùng Vương Thi Vũ. Nằm ở trẻ con trạng thái lý mục, mỗi ngày không có việc gì, trừ ăn ra sữa, chính là nằm ngủ, đương nhiên, nằm lúc ngủ, nhưng thật ra là ở tu luyện. Hắn không có cách nào chính mình hành động, sở dĩ không có khả năng đi trên núi tìm chùa miếu. Đến xem nhìn trong miếu có hay không có lão thần côn. Ở một tuổi sinh nhật trước, Lý Mục có thể làm, chính là đem mình là một cái chân chính trẻ con. Sau đó không ngừng tu luyện, tiên cổ cửa lớn chuyển thế, không chỉ là để Lý Mục bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước. Càng là bảo lưu lại Lý Mục kiếp trước thân thể cường độ. Lấy hắn bây giờ trẻ con thân thể, đừng nói là đao chém phủ chém, hỏa thiêu hun khói, coi như là một chiếc chuyên gia xe từ trên người lái qua. Coi như là uy lực mạnh nhất xuyên giáp đạn quay về hốc mắt của hắn oanh một thương. Đều liền hắn một căn lông mi cũng không cách nào làm đoạn. Có thể không nói khoa trương chút nào. Lý Mục thân thể, ở địa cầu trên, là vô địch quái vật cấp bậc, đương nhiên, là chỉ thân thể cường độ, mà không phải sức mạnh, cho tới tu vi, một năm trẻ con trạng thái tu luyện, tăng trưởng cũng không nhanh, đầy đủ thời gian một năm, Lý Mục mới tìm được một loạt khí cảm, mới tu luyện ra chân nguyên, cái này cùng địa cầu trên linh khí thiếu thốn có liên quan. Địa cầu còn là năm đó cái kia địa cầu, năm đó lão thần côn truyền thụ cho tiên thiên công cùng chân võ quyền. Lý Mục tu luyện 14 năm, vẫn là chỉ có thể cho rằng là tập thể dục theo đài một dạng đối đãi. Cuối cùng lão thần côn không thể không dùng dòng máu của chính mình bên trong năng lượng. Mở ra trận pháp, đem Lý Mục truyền tống đến thần châu đại lục tinh. Mới có thể chân chính mở ra con đường tu luyện. Đời này Lý Mục tự nhiên là so với đời trước mạnh quá nhiều quá nhiều. Ở ngăn ngắn thời gian một năm bên trong, có thể tu luyện tới trình độ như thế này đã là hết sức kinh người. Mà liên quan với hắn tu luyện sự tình, Vân Di cũng không biết. Lấy Lý Mục kinh nghiệm cùng thủ đoạn, nghĩ muốn giấu giếm được Vân Di thật sự là quá đơn giản. Ở qua hết một tuổi sinh nhật phía sau, Lý Mục rốt cục có thể không lại làm ngụy trang sẽ không đi bộ. Một loại ấu, đồng, đại khái ở một tuổi 2-3 tháng thời điểm, liền có thể lấy chính mình tập tễnh bước đi. Lý Mục mình là ở nương theo thời điểm, cũng đã có thể làm được. Nhưng vì để tránh cho quá mức kinh thế hãi tục, hắn vẫn nhẫn đến rồi một tuổi sinh nhật thời điểm. Mới triển lộ ra cái này kỹ năng. Khi Lý Mục có thể ổn ổn đương đương cất bước ở trong sân thời điểm, Vân Di mừng đến phát khóc. Nhìn thiếu chủ phu thê huyết mạch từng ngày địa to lớn, Vân Di trong lòng tràn đầy mong đợi. Dòng dã thời gian một năm, nàng không có làm bất kỳ hỏi thăm Lý Lâm Tiết Nhị vợ chồng tâm tích sự tình. Nàng thật sự giống như là quên mất trước kia tất cả, đem mình hoàn toàn xem là một người bình thường nông phụ. Nàng mỗi ngày đều sẽ hạ địa lao động, gieo mạ tiểu mạch, thao túng vườn rau, nuôi lợn nuôi gà, đem cái tiểu gia kinh doanh sinh động. Hài tử, mau mau to lớn đi, chờ ngươi 4 tuổi thời điểm, Vân Di sẽ dạy ngươi tu luyện. Trong cơ thể ngươi đồng thời chảy xuôi thánh huyết cùng ma huyết. Ngươi là Côn Lôn Thánh Địa thiên tài nhất phu thê huyết mạch. Ngươi nhất định có thể thành là thánh địa người mạnh nhất. Đem ba ba mụ mụ của ngươi cứu trở về. Vân Di tin tưởng, bọn họ nhất định còn sống. Nhìn ở viện tử bên trong đuổi gà đuổi chó Lý Mục, Vân Di ở trong lòng yên lặng mà nói. Nửa năm phía sau, Vân Di kết hôn rồi. Nàng gả cho Nhiên Đăng Tự Thôn một cái thành thật bổn phận nam nhân. Nam nhân gọi Lý Hoành, mất vợ hay chồng, mang theo một cái 7 tuổi nhi tử, là Nhiên Đăng Tự Thôn làm giàu tiểu năng thủ. ngoại trừ trong nhà hơn 30 mẫu đất ở ngoài, ở núi Hạ Cao Tân Trung học cửa, còn kinh doanh một cái siêu thị nhỏ, điều kiện kinh tế không sai. Từ Vân Di đi tới Nhiên Đăng tự thôn ngày đầu tiên bắt đầu, Lý Hoành thích cái này cô gái ngoại lai, hơn một năm thời gian, các loại theo đuổi, vô cùng có thành ý. Vân Di vừa bắt đầu không muốn tiếp nhận, nhưng sau đó chậm rãi cũng bị người đàn ông này cảm động. Hơn nữa ý nghĩ của nàng bên trong còn hoàn mỹ hơn bảo vệ Lý Mục. Biện pháp tốt nhất chính là dung nhập vào cái này thế tục trong cuộc sống. Triệt triệt để trở thành một thế tục người mới có thể không làm người khác chú ý. Không hiện ra được như vậy đặc thù sẽ không khiến cho một ít hữu tâm nhân chú ý. Thân là kế phụ Lý Hoành, đối với Lý Mục chăm sóc chu đáo như là chính mình con ruột một dạng. Con trai của hắn Lý Xây thật đối với Vân Di phi thường tôn kính hiếu thuận, đối với Lý Mục cũng khá có chăm sóc. Này để đời trước thân là cô nhi bị một cái không đáng tin cậy lão thần côn nuôi lớn, Lý Mục cảm nhận được không cùng một dạng cùng năm sinh hoạt. Ở Lý Mục liên quan với đời trước trong ký ức cũng đích xác là có Lý Hoành cùng Lý Xây thật hai người kia. Trong ký ức, Lý Hoành cũng đích xác là cưới một người nơi khác nữ tử làm vợ, nhưng tuyệt đối không phải Vân Di, ngoại trừ gọi là Lý Xây thật sự nhi tử ở ngoài. Hai người còn sinh một người tên là Lý Kiến Thiết tiểu nhi tử. Tuổi tác cùng Lý Mục một loại lớn, là cái bướng bỉnh bao, một nhà bốn miệng tháng ngày qua hòa hòa mỹ mỹ, vô cùng là hạnh phúc. Đời trước Lý Mục cùng người nhà này cũng từng có hết sức tiếp xúc nhiều. Phu thê hai cái đều là vô cùng làm thiện lương ôn hòa người, cũng lấy giúp người làm niềm vui. Ở trong thôn nhân duyên vô cùng tốt. Đáng tiếc là ước chừng là ở Lý Mục khi 6 tuổi, Lý Hoành trong nhà xảy ra một hồi rất kỳ quái hỏa hoạn. Người một nhà toàn bộ đều chôn thây biển lửa, không ai sống sót. Chuyện này, ở ngay lúc đó Nhiên Đăng tự trong thôn, gây nên quá rất lớn náo động. Có người nói liền cảnh sát hình sự đều tham gia đã điều tra. Đáng tiếc cảnh sát cũng không có tra được đầu mối gì. Cuối cùng loại bỏ người là phóng hỏa hiềm nghi, lấy cháy đậy nắp định luận. Lý Mục nhớ rõ, lúc đó lão thần côn còn đi là này một nhà bốn khẩu chủ trì quá siêu độ nghi thức, đồng thời miễn phí làm cúng bái hành lễ, còn khám định phong nước, chọn một chỗ cực tốt mộ huyệt, đêm này một nhà bốn khẩu cẩn thận mà an táng. Phía sau, lão thần côn vì thế còn tâm tình sa sút qua một đoạn thời gian. Ở ngoài xuất Vân Du một tháng giải sầu đi, Lý Mục không nghĩ tới, trong đời này chính mình, dĩ nhiên cùng người một nhà này có gặp nhau. Trực tiếp trở thành Lý Hoành con riêng, cái kia 6 tuổi lúc trận hỏa hoạn kia, con sẽ không phát sinh. Lý Mục hồi ức ngày xưa, cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi, nếu như khi 6 tuổi, thật sự có như vậy một hồi hỏa hoạn lời, vậy cũng không cần sợ, đến thời điểm ta có thể có một vạn loại phương pháp dập tắt lửa. Hơn nữa, coi như là ta không ra tay, lấy Vân Di tu vi và thực lực cũng có thể giải quyết tất cả. Lý Mục dần dần không đem chuyện nào để ở trong lòng. Trong vòng nửa năm sau đó thời gian trong, Lý Mục rốt cục xác định một chuyện. Trên núi đích thật là có một cái Nhiên Đăng tự, nhưng mà trong chùa mặt cũng không có lão thần côn, là một vị gọi là đạo hiệu Đảm Đương đạo nhân ở tại trong chùa miếu, đóng vai đời trước lão thần côn nhân vật. Này để Lý Mục có chút thất vọng, đồng thời lại cảm thấy được chuyện đương nhiên, bởi vì chân chính lão thần côn ở tiên cổ cửa lớn khác một đầu, ở tiên giới bên trong. Nếu như Nhiên Đăng tự bên trong còn có lão thần côn, tất cả tự qua hỗn loạn. Đảo mát lại một năm nữa nhiều thời gian trôi qua, Lý Mục 3 tuổi, hắn có thể quang minh chính đại địa tự do chạy nhảy, còn có thể dùng từ nói hoàn toàn biểu đạt ý của chính mình. Chuyện này ý nghĩa là, Lý Mục rốt cục có thể không tại mọi thời khắc bị Vân Di nhìn chằm chằm. Có tự do hành động quyền lực. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở Nhiên Đăng Tự trong thôn. Bất quá, chỉ cần Vân Di không tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm Lý Mục, vậy hắn tựu có thể xác định rất nhiều chuyện. Liền, hắn lén lút đi đến trong thành phố, đi tìm Vương Thi Vũ người nhà, đi xác định vị này tương lai ban hoa ngồi cùng bàn. Có phải là cũng một lần nữa chuyển thế đi tới địa cầu? Có phải là một lần nữa đầu thai đến rồi vương gia? Cái này có thể từ mặt bên xác minh một chuyện khác. Nếu như Vương Thi Vũ một lần nữa chuyển thế đầu thai, về tới ngày xưa cha mẹ Vương Trấn cùng Bạch Như bên người, vậy có phải mang ý nghĩa kỳ thực Lý Mục chính mình đời này chuyển thế đầu thai cũng chính là hắn đời trước cha mẹ của đây? Lão thần côn nói hắn ở trong vùng hoang dã nhặt được Lý Mục, cái kia rất có thể đời trước Lý Lâm cùng Tiết Nhị vẫn là Lý Mục cha mẹ của, chẳng qua là bọn họ bị đuổi giết thời điểm sinh hạ Lý Mục, giao cho Vân Di chiếu cố trong quá trình. Chuyện gì xảy ra bất ngờ, dẫn đến Lý Mục thất lạc ở trong vùng hoang dã, cuối cùng bị lão thần côn nhặt được. Nhưng ở vương gia phát hiện kết quả, nhưng lệnh Lý Mục đại là khiếp sợ. Bởi vì Vương Trấn cùng Bạch Như vợ chồng chỉ có một nhi tử, gọi là Vương Thi Võ. Vương Thi Võ là đời trước Vương Thi Vũ ca ca. Này không sai, nhưng phu thê hai người, nhưng không có có một người gọi là làm Vương Thi Vũ con gái. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Trong bóng đêm, Lý Mục thân hình trôi nổi ở 12 lầu ngoài cửa sổ, nhìn Vương Trấn một nhà ba khẩu trước sau ngủ, trong đầu mặt một đầu sương mù nước, từng cái dấu chấm hỏi, ở Lý Mục trong đầu, điên cuồng lập lòe. Vương Thi Vũ biến mất rồi. Cái này đã từng xuất hiện ban hoa ngồi cùng bàn, căn bản không tồn tại ở trên cái thế giới này. Lý Mục ngày đó bị đẩy mạnh tiên cổ cánh cửa cực lớn, sở dĩ cũng không biết, kỳ thực ở sau người hắn, Vương Thi Vũ cùng Diệp Vô Hận đều không có tiến nhập này một cánh cửa. Sở dĩ dưới cái nhìn của hắn, lẽ nào Vương Thi Vũ đầu thai đến rồi những gia đình khác? Nếu như là như vậy, vậy thì đẩy ngã hắn ngay từ đầu dự tính, mang ý nghĩa, cha mẹ của kiếp này, cũng không nhất định là hắn đời trước cha mẹ của. Sở dĩ mình thân thế, vẫn là bí mật ngọn nguồn. Tựu ở Lý Mục chuẩn bị lúc rời đi, phòng ngủ chính trong phòng, đột nhiên truyền đến Bạch Như một tiếng thở dài. Ai, nếu như Tiểu Vũ còn sống, hiện tại cũng đã có 3 tuổi đi. Đúng đấy, được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chuyện của quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Tiểu Vũ đứa nhỏ này, cùng chúng ta không có có duyên phận a. Ai, Vương Trấn ôn nhu địa an ủi thê tử. Lý Mục nghe nói như thế, trong lòng nhất thời chấn động. Tiểu Vũ, là Vương Thi Vũ sao? Tiếp tục nghe thời gian. Vương Trấn vợ chồng đã không nói thêm nữa, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Bất quá, Lý Mục trong lòng nhưng là không thể bình tĩnh. Sau đó trong một đoạn thời gian, hắn hao tốn không ít tâm tư cùng tinh lực, rốt cục biết rõ chân tướng. Nguyên lai Vương Trấn vợ chồng ở 3 năm trước từng có một đứa con gái, lên tên gọi Vương Thời Vũ. Đáng tiếc là bởi vì sinh non, sinh ra được còn không đủ tháng, tựu bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi đưa đến bệnh tật mà tảo yêu. Chuyện này đối với hai vợ chồng đả kích rất lớn, sau đó hai người tựu ước định không tái sinh đứa nhỏ. Chỉ có một nhi tử Vương Thi Võ, đây coi là chuyện gì xảy ra đây? Biết rõ trạng huống, Lý Mục ngồi chồm hổm ở chính mình cửa cây hòe lớn hạ, suy nghĩ khổ nghĩ. Người ở bên ngoài xem ra, cái này Lý gia bướng bỉnh tiểu tử lại là đang quan sát con kiến. Hơn 1 năm nay thời gian trong, Lý Mục biểu hiện phi thường bướng bỉnh, là cái tiểu chuyên gây rắc rối, là đứa bé Vương thường thường làm được nơi náo loạn. Trong thôn mười mấy đứa bé đều thích cùng Lý Mục chơi. Đời này Vương Thi Vũ dĩ nhiên bởi vì sinh non chết trẻ. Lý Mục nghĩ đến muốn đi, đều nghĩ không rõ trắng. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là đem cái nghi vấn này tạm thời ép ở trong lòng. Mà cái khác tất cả, tỉ như trong thôn mọi người, tỉ như Bửu Kê thành phố phát triển, tỉ như kiếp trước phát sinh qua một ít chuyện, ở đây một đời đều tồn tại, cũng đều xảy ra, theo thời gian trục đẩy mạnh, hết thảy đều cùng kiếp trước giống như đúc, không có biến hóa quá lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục